Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2251, vua hải tặc bảo tàng. Các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, tội đáng chết vạn lần, bất quá, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội sống. Bốn người các ngươi tự giết lẫn nhau, cuối cùng người còn sống sót có thể rời đi nơi này. Cảnh Xây Sóng nhìn xem Dương Phong một đoàn người, trong mắt lóe lên dữ tợn cùng chế giễu chi sắc, lớn tiếng gào lên. Cảnh Xây Sóng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Vera liền trong lòng căng thẳng, vội vàng ngăn tại Daisy, Nina trước người, dùng Dương Phong thực lực hoàn toàn có thể đưa các nàng giết sạch, một tên cũng không để lại. Cảnh Xây Sóng gặp một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ cười nhạo. Chủ nhân, xin hàng lâm nơi đây, chém giết trước mắt tà tu. Dương Phong nhìn xem Cảnh Xây Sóng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Hô to một tiếng, liền lặng lẽ đem Dương Nghị từ tinh thần châu ở trong phóng thích ra ngoài. Dương Nghị vừa xuất hiện trong hư không, một cỗ huyền tiên đỉnh phong khí tức khủng bố liền từ Dương Nghị trong thân thể lan tràn ra. Ngay sau đó, Dương Nghị thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay tiên khí trường đao mang theo hào quang sáng chói, hướng Cảnh Xây Sóng trên thân chém xuống mà đi. Một bộ muốn đem Cảnh Xây Sóng chém giết tại chỗ. Ngươi là ai? Đối mặt Dương Nghị tiên khí trường đao công kích, Cảnh Xây Sóng sắc mặt đại biến, vội vàng ngưng tụ ra từng cái nham thạch hộ thuẫn ngăn tại hắn trước người. Tại từng đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, Dương Nghị trong tay tiên khí trường đao đem từng cái nham thạch hộ thuẫn chém vỡ, đồng thời dư thế không giảm chém xuống tại Cảnh Xây Sóng trên thân, trực tiếp đem Cảnh Xây Sóng cơ thể chém rách ra, tiên huyết bắn tung tóe. Chết tiệt, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta muốn giết ngươi. Cảnh Xây Sóng trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, nhanh chóng rút ra một trận tiên khí trường kiếm, trực tiếp hướng Dương Nghị chém tới. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Cảnh Xây Sóng tiên khí trường kiếm và Dương Nghị tiên khí trường đao chạm cùng một chỗ. Cảnh Xây Sóng trực tiếp bị Dương Nghị một đao đánh bay. Sau đó, Dương Nghị thừa cơ huy động tiên khí trường đao chạm tại Cảnh Xây Sóng trên thân, tại Cảnh Xây Sóng trên thân chém ra một cái vết thương thật lớn. Ngay sau đó, Dương Nghị điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, hướng Cảnh Xây Sóng công tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Cảnh Xây Sóng tại Dương Nghị điên cuồng công kích, trên thân nhiều hơn vô số vết thương. Cảm nhận được trên người pháp tắc thương thế, Cảnh Xây Sóng thân hình khẽ động, lập tức hướng đại địa bên trên đánh tới, muốn trốn độn mà đi. Đúng lúc này, Thiên Hai từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, một cỗ cường đại vô cùng pháp tắc hệ thổ phun trào, trực tiếp đem phiến đại địa này phong ấn. Dùng Cảnh Xây Sóng đâm vào bên trên đại địa, lập tức bị đẩy lùi trở về, ngăn trở Cảnh Xây Sóng, làm cho không cách nào thi triển thuật độn thổ thoát đi. Sau đó, Thiên Hai khẽ quát một tiếng, thi triển trọng lực thuật, dùng Cảnh Xây Sóng cơ thể chợt trầm xuống. Lúc này, Dương Nghị giống như thuấn di xuất hiện tại Cảnh Xây Sóng trước người, tiên khí trường đao lại lần nữa chém xuống, đem Cảnh Xây Sóng sau lưng chém rách xuất một đạo vô cùng kinh khủng vết thương. Ngay sau đó, Dương Nghị điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, trong tay tiên khí trường đao quang mang đại thịnh, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, chém xuống tại Cảnh Xây Sóng trên thân thể, đem Cảnh Xây Sóng trọng thương. Sau đó, Thiên Hai thân hình một cái chớp động, liền giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Cảnh Xây Sóng bên cạnh thân, cầm trong tay Phệ Hồn Thương một thương đâm vào Cảnh Xây Sóng thể nội. kinh khủng phệ hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem cảnh xây sóng linh hồn phá hủy, làm cho chết thảm tại chỗ. Chúng ta đi thôi. Dương Phong đem cảnh xây sóng thi thể trực tiếp thu nhập tinh thần châu. Giọng bình thản nói, nghe được Dương Phong, Vera, tam nữ lập tức theo sát sau lưng Dương Phong. Tiếp tục đi tới, xuyên qua hẻm núi cùng một mảnh rừng rậm sau đó. Dương Phong một đoàn người đi tới một tòa tiểu sơn cốc ở trong. Huyết lan hoa, ngoặc kép, Vera. Ánh mắt trong nháy mắt bị tiểu sơn cốc bên trong nở rộ lấy ba đóa diễm lệ vô cùng đỏ tươi như máu, đan xen từng cái thần bí huyết văn hoa tươi hấp dẫn. Cái kia ba đóa đỏ tươi như máu hoa tươi chính là trong truyền thuyết huyết lan hoa. Vera đi tới một đóa huyết lan hoa trước, thi triển bí pháp tháo xuống một đóa huyết lan hoa, thận trọng đem để vào một cái đặc thù trong hộp, mà Dương Phong tắc thì chỉ một ngón tay, đem hai đóa huyết lan hoa trực tiếp cuốn tới trước người hắn, bỏ vào hai cái trong hộp ngọc. Nhìn thấy Dương Phong hái hai đóa huyết lan lời nói, Vera nhẹ nói, Vương Lỗi tiên sư, ngươi có thể hộ tống chúng ta rời đi Khô Lâu đảo sao? Khô Lâu trong đảo nguy hiểm trọng trọng, ngoại trừ huyền tiên cảnh tà tu cảnh xây sóng bên ngoài, còn có vô số những thứ khác nguy hiểm, trong đó một chút nguy hiểm thậm chí có thể giết chết thiên tiên đỉnh phong cường giả. Cầm cái này, nó có thể che chở các ngươi rời đi Khô Lâu đảo. Rời đi Khô Lâu đảo sau đó, các ngươi đưa nó ném trong biển là được. Nghe được, Vera, Dương Phong khẽ cười nói. Trong khi nói chuyện, Dương Phong vung tay lên, từ trên thân Dương Nghị trích dưới một cây tản ra huyền tiên đỉnh phong khí tức tóc. Đem ném tới, Vera, trong tay, đa tạ, ngoặc kép, Vera, thận trọng tiếp nhận sợi tóc kia. Trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, có cái này một cây tản ra huyền tiên đỉnh phong khí tức tóc. Tại Khô Lâu trong đảo tuyệt đại đa số yêu thú cũng không dám tới gần bọn hắn. Vera, ba người nói cảm ơn sau đó, lập tức cùng Dương Phong phân biệt, trực tiếp rời đi, hướng Khô Lâu đảo đi ra ngoài rồi. Dương Phong rời đi sơn cốc kia, một đường tiến lên, liên tiếp phá hủy mười mấy sóng yêu thú sau đó, đi tới một tòa nham thạch cấu tạo mà thành, cao tới 500 mét đại sơn phía trước. Cái kia một tòa cao tới 500 mét nham thạch phía trên ngọn núi lớn. Đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người, một đôi dương tĩnh, nhìn chằm chằm Dương Phong. Giọng bình thản nói ra, người trẻ tuổi, tại trong cơ thể của ta, cất giấu trộm vương đủ thủy ý nghĩ bảo tàng. Dựa theo ta cùng vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ ở giữa ước định, chỉ có cầm trong tay hắn tín vật người mới có thể mở ra hắn bảo tàng. Người mang đến tín vật của hắn rồi sao? Dương Phong lấy ra vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ tàng bảo đồ. Giọng bình thản nói ra. Vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ tín vật. Cái này tấm bản đồ bảo tàng có tính không? Đây chỉ là một chương thông thường tàng bảo đồ, không có bất kỳ cái gì giá trị. Người kia khuôn mặt tùy ý quét cái kia một tấm bản đồ bảo tàng một cái, khẽ lắc đầu nói, nói xong, người kia khuôn mặt liền dùng trầm thấp, tràn ngập từ tính âm thanh dụ dỗ nói, người trẻ tuổi, ta làm theo đồng giá giao dịch nguyên tắc, người có muốn hay không thu được vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ bảo tàng. Chỉ cần ngươi cùng ta ký kết khế ước, tương lai đem thân thể giao cho ta thời gian 10 năm, ta liền đem vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ bảo tàng tặng cho ngươi. Tại vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ trong bảo tàng mặt, ẩn chứa có thể để người ta tấn thăng huyền tiên cảnh đại bí mật. Một khi ngươi tiến giai huyền tiên cường giả, tương lai tuổi thọ liền sẽ dùng 100 vạn năm làm đơn vị tính toán. Chỉ là thời gian 10 năm đối với huyền tiên cường giả tới nói, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt công pháp. Trong khi nói chuyện, người kia khuôn mặt ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, Trước mắt cái này cái nhân tộc tiểu tử, tuyệt đối không thể có thể ngăn cản tấn thăng huyền tiên cảnh dụ hoặc. Chỉ cần hắn ký kết khế ước, ta liền có thể từ trong phong ấn thoát khỏi, thôn phệ linh hồn của hắn. Ta cự tuyệt, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể có được đủ thủy ý nghĩ bảo tàng. Hà tất phiền toái như vậy? Dương Phong khẽ cười một tiếng, cầm trong tay phệ hồn thương, còn giống như quỷ mị xuất hiện tại vách đá trước đó. Một thương hướng mặt người đâm tới. Nhân tộc tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng muốn thương tổn ta. Thực sự là tự tìm đường chết. Nham thạch mặt người trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt nói. Nham thạch mặt người thân thể cứng rắn vô cùng. Hơn nữa gia trì lấy vô cùng cường đại phong ấn. Liền kim tiên cũng không cách nào phá hư hắn thân thể. Chỉ là, cái kia nham thạch mặt người còn chưa kịp nói càng nhiều lời nói. Phệ hồn thương liền xuyên qua hắn cơ thể, phá hư hắn thần hồn, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chết thảm tại chỗ, mở cho ta, đánh chết nham thạch mặt người. Sau đó, Dương Phong từ tinh thần châu ở trong lấy ra một đem tiên kiếm, hướng vách núi vung vẩy mà đi, kèm theo từng đạo rực rỡ vô cùng kiếm sáng lóng lánh. Vách núi bị chém phá thành mảnh nhỏ, lộ ra một cái rộng rãi vô cùng thông đạo. Dương Phong dọc theo cái lối đi kia một đường tiến lên. Ước chừng đi lại mười mấy cây số, một cái hang động to lớn xuất hiện tại hắn trước mắt. Không hổ là xưng bá năm hải vua hải tặc, lại có một tòa kim sơn tài phú. Dương Phong một bước vào cái động đó quật bên trong. Một tòa từ đống kim tệ xây mà thành, cao tới 50 mét kim sơn, liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Bất luận kẻ nào có một tòa kim sơn tài phú, đều có thể được xưng là phú khả địch quốc. Đó là một bút lệnh huyền tiên cường giả đều sẽ vì thế động tâm kinh khủng tài phú. Đáng tiếc, một tòa kim sơn đối với ý nghĩa của ta không lớn. Dương Phong tùy ý liếc mắt nhìn kim sơn. Liền bắt đầu quét hình trong bảo khố những bảo vật khác rồi. Vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ bảo núp bên trong. Ngoại trừ một tòa kim sơn bên ngoài, còn có đủ loại đồ cổ, chân quý tác phẩm nghệ thuật, đủ loại cao cấp tu sĩ tài nguyên tu luyện. Không sai, trong này có không ít có thể đề thăng ta thực lực tu vi bảo vật. Chuyến này cũng coi như đáng giá. Đây là cái gì? Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng, vẫy tay, một cái màu đen thuyền nhỏ bay vào hắn trong tay. Xem trong tay màu đen thuyền nhỏ, Dương Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, đây chính là vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ tiên khí chiến hạm hải vương tài khoản. Một tiếng tự nói sau đó, Dương Phong liền đem màu đen thuyền nhỏ thu nhập tinh thần châu bên trong, bắt đầu xem xét những bảo vật khác rồi. Rất nhanh, một cái thần bí màu lam ngọc thạch tiến vào Dương Phong tầm mắt bên trong, nhường Dương Phong tâm niệm vừa động, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, nhẹ giọng hoảng sợ nói, thủy thế giới, cái này màu lam ngọc thạch là một cái động thiên thế giới, bên trong tràn ngập thủy hệ pháp tắc, đem dung nhập vào Thanh Giao Vương trong thân thể, có thể cho Thanh Giao Vương tiến hóa, trở thành huyền tiên đỉnh phong cường giả. Một tiếng kinh hô sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem Thanh Giao Vương từ tinh thần châu ở trong phóng xuất ra, đồng thời hiệp trợ Thanh Giao Vương luyện hóa thủy thế giới, tiến hóa thành huyền tiên đỉnh phong cường giả. Đợi đến Thanh Giao Vương tiến hóa thành vì huyền tiên đỉnh phong cường giả sau đó, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn, vung tay lên, đem bảo khố ở trong bảo vật thu sạch vào tinh thần châu. Liền rời đi bảo khố, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.